Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 146 gạch dưới 1, ma chủ đại nhân tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Dầm dầm, lưỡng đạo huyền kim mênh mông trưởng ấn, ở nơi này cực giới trên vực sâu, ở nơi này vạn giới vĩ hải chi đỉnh, phá vỡ tinh hải, phá vỡ hư không, xé rách toàn bộ. Mang theo cái kia bàng bạc lực lượng, cuối cùng ở chư thiên vạn giới cùng với cực giới thâm uyên tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Đột nhiên đụng vào nhau. Đâu? Song trưởng tấn công, ngập trời nổ đột nhiên bạo phát ra. Giống như mấy cái thế giới va chạm. Cái kia mắt trần có thể thấy sóng âm. Mang theo cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Vô cùng giới thâm uyên làm tâm điểm. Hướng phía toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhộn nhạo mà đi, oanh, cái kia sóng xung kích phía dưới, vạn vật tất cả đều nát bấy, Lạc U Linh chờ, các loại, mọi người đều cũng có chút không đỡ được, cũng may Lăng Dạ đứng ở hắn nhóm phía trước, cầm trong tay tâm hồn, chặn phần lớn sóng xung kích, chư thiên vạn giới, vào giờ phút này điên cuồng run rẩy dựng lên, ở nơi này hủy thiên diệt địa sóng xung kích phía dưới. Khoảng cách cực giới thâm uyên tương đối khoảng cách gần một ít thế giới. Đều trong nháy mắt này toàn bộ vỡ nát. Hôm nay, cái này cực giới thâm uyên kể cả thế giới chung quanh. Có thể nói là chịu đủ tàn phá bắt đầu chư thiên vạn giới cùng hư không nhất tộc cùng với mưa đen. Đại quân đại chiến, sau lại Lăng Dạ lại cùng hỗn nguyên thể đại chiến. Hiện tại lại đột nhiên nhô ra mặt khác một cái hỗn nguyên thể. Cái này một lần trước trước sau sau chiến đấu, mặc dù không có vô cực chi cảnh tham dự, nhưng muốn so với vô cực chi cảnh, càng vĩ đại hơn, hủy thiên diệt địa sóng xung kích, rằng co hồi lâu, mới chậm rãi dừng lại xuống phía dưới. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn chòng chọc vào phía trước, nhìn chằm chằm cái kia sóng xung kích trung tâm. Sau đó, cái kia huyền kim sắc hào quang, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Một chút xíu dịu xuống một chút đi. Lộ ra ở trong đó chẳng cảnh. Lúc này, cái kia hỗn nguyên thể thân hình đã là bắn ngược đi ra ngoài một khoảng cách. Hắn cái kia thân thể hiện tại cũng là biến đến hơi chút trong suốt vài phần. Mà đứng đối diện với hắn, đứng ở Lăng Dạ chờ. Các loại, mọi người phía trước còn có một đạo huyền kim sắc thân thể. Thoạt nhìn lên, cùng đối diện cái kia hỗn nguyên thể cơ hồ là giống nhau như đúc. Hai cái đều là hỗn nguyên thể. Đều là giống nhau vẻ bề ngoài. Giờ này khắc này. Mọi người đều là cảnh yên lặng xuống. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều là cảnh yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người. Đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lưỡng đạo thân thể. Quả nhiên. Quả nhiên không ngừng một cái hỗn nguyên thể. Cái này vừa mới xuất hiện hỗn nguyên thể. Thực lực và phía trước cái kia. Cơ hồ tương đương, nhưng kỳ quái là, hắn dường như cùng đối diện cái kia hỗn nguyên thể, là đối nghịch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là khuôn mặt khiếp sợ, đang khiếp sợ đồng thời, lại là có chút ngạc nhiên cùng hoang mang. Lăng Dạ ánh mắt, lúc này cũng là nhìn lấy cái kia vừa mới xuất hiện hỗn nguyên thể. Nếu như phía trước cái kia cũng là cùng đệ nhất vô thượng thần khí có liên quan. Cái này hẳn là cũng giống như nhau. Đúng lúc này, cái kia hỗn nguyên thể đột nhiên xoay người lại. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, hướng về phía Lăng Dạ, chính là quỳ một gối. Hỗn nguyên tả sứ, tham kiến ma chủ đại nhân. Cái quỳ này, nhất thời làm cho mọi người đều là sắc mặt kinh hãi. Đồng thời càng là nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Cái gia hỏa này không chỉ có phải giúp Lăng Dạ. Bây giờ còn dường như thần tử một dạng hướng về phía Lăng Dạ quỳ một chân trên đất. Đó là một có ý tứ. Ha ha, cổ hủ đồ đạc, vĩnh viễn chỉ xứng làm nô lệ. Lúc này, đối diện cái kia thân thể đã bán trong suốt hỗn nguyên thể đột nhiên lạnh rên một tiếng. Người ta vốn nên là cái này chư thiên vạn giới tối cao tồn tại. Hiện nay, lại hướng người khác quỳ xuống. Quỳ gối Lăng Dạ trước người cái kia hỗn nguyên tả sứ. Đột nhiên quay đầu, cũng là lãnh nói rằng, Người ta từ sinh ra lần đầu, vốn là vi thần, cho tới nay, đều là người ở ngỗ nghịch với chủ. Thật quá ngu xuẩn. Đối diện, cái kia hỗn nguyên thể lại là lạnh rên một tiếng. Mất thăng bằng vạn giới hư không? Phát triển đã phát sinh biến hóa, nên phải từ ngươi ta để làm cái này chúa tể mới là. Mà không phải là vĩnh viễn làm nô. Là ngươi xuyên tạc ý nguyện của nó, vi phạm tôn chỉ của nó. Không cần cùng ta nhiều lời ngươi ngụy biện. Quỳ gối lăng dạ trước mặt cái kia hỗn nguyên thể trả lời. Hai cái này hỗn nguyên thể đối thoại, làm cho hầu như mọi người đều cũng có chút nghe được không biết rõ. Bọn họ đang nói cái gì? Những thứ này rốt cuộc là cái có ý tứ. Ngay sau đó, cái kia hỗn nguyên tả sứ lại là lạc hướng lăng dạ. Nửa quỳ nói ra, ta cùng với hắn, chính là vạn giới hư không khởi nguồn chính mình sinh ra ra lưỡng đạo ý thức. Hắn vì hữu sứ, ta là tả sứ, ta hai người đản sinh tôn chỉ, treo quan sát cái này chư thiên vạn giới, đồng thời sàng lọc chọn lựa một vị chúa tể già, vĩnh viễn làm hắn thần tử, phụ tá cùng hắn, làm hắn bên trái thắng bên phải ảm. Thế nhưng hữu sứ chính mình ý thức càng phát ra cường thịnh vặn vẹo, chất phản bội vạn giới hư không khởi nguồn tôn chỉ. Ở 5 năm trước hắn liền muốn đưa ngươi diệt trừ. Bản thể của ta, đem hết toàn lực mới đưa hắn ngăn cản xuống. Tả sứ thanh âm, ở nơi này cực giới cút uyên ngươi khắp nơi mở ra. Trong nháy mắt, lăng dạ cùng mọi người, đều mới là hiểu được. Sở dĩ, hai cái này hỗn nguyên thể, hai vị vốn nên làm lăng dạ thủ hạ hỗn nguyên thể. Đích thật là sinh ra ở cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Bọn họ đản sinh tôn chỉ. Là muốn phụ tá chân chính chúa tể già, làm cho cái này vạn giới hư không, vĩnh viễn phát triển tiếp, mà cũng không phải bảo trì cái gọi là cân bằng. Thế nhưng cái kia hữu sứ, ý thức vạn vẹo, sở dĩ ra đời muốn chính mình chúa tể hết thảy ý tưởng. Sở dĩ, hắn mới ra tay, muốn giết lăng dạ cũng muốn giết lăng dạ một nhà ba người. Bởi vì lăng dạ đã đạt đến cái loại này chân chính chúa tể vạn giới hư không tình trạng. Cái loại này có thể làm bọn họ chủ nhân tình trạng. Mà hữu sứ ở 5 năm trước liền cũng định giết lăng dạ. Kết quả bị tả sứ ngăn cản. Đến bây giờ mới có thể phân ra một đạo thần thức đến đây mà sát lăng dạ. Nhưng, lại một lần bị tả sứ ngăn lại. Nguyên thể, lăng dạ ánh mắt, nhìn lấy hai cái này hỗn nguyên thể. Nhìn lấy hai cái này cái gọi là vốn nên trở thành chính mình tay trái tay phải hỗn các ngươi thể. Ở nơi nào? Lăng dạ tiếp lấy lạnh giọng hỏi. Nếu như nói như vậy tới, cái này bên trái hữu sứ bản thể đều là vô cực chi cảnh rồi hả? Chỉ bất quá, tạm thời nằm ở lẫn nhau dưới áp chế ở trong tối nhiệt hạch lĩnh vực. Vạn giới hư không vô số năm qua, hắn sớm đã học xong vô số loại âm tà thủ đoạn. Thực lực đã so với ta hơn một chút, ta chỉ, sớm không áp chế được hắn. Tả sứ quỷ nói ra, sở dĩ, bản thể của hắn hàng lâm vạn giới hư không, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng xin ma chủ đại, ngăn cản hắn, chỉ cần tìm được đệ nhất vô thượng thần khí, tìm được vạn giới hư không khởi đầu, liền có thể lại chế vô cực chi cảnh. Như vậy, liền có thể đối phó hắn. Ngoặc kép. Tả sứ lời này vừa nói ra, lăng dạ nhất thời hai mắt híp lại. Các ngươi đã sinh ra ở cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Các ngươi cũng không biết nó là cái dạng gì tồn tại. Hiện tại nơi nào, ma chủ đại nhân, chúng ta cùng các ngươi đều là sinh ra ở cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Bất đồng chính là, chúng ta từ ban đầu, liền bị giao phó sứ mệnh, là đặc thù nhất tồn tại. Ở. Tả sứ trả lời, nhưng cuối cùng cái này dạng, chúng ta cũng giống như các ngươi, không cách nào tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn, nói đúng ra chính là, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, sứ mệnh chính là cố định, chính là vì trở thành vạn giới hư không chúa tể giả tay trái tay phải. Tương tự với nửa cái khôi cương, một đạo tử mệnh lệnh trong người khôi lỗi, chỉ bất quá, hữu sứ sinh ra chính mình ý thức. Lúc này mới vi phạm sứ mạng của mình. Tả sứ lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời hiểu được. Sở dĩ, hai cái này hỗn nguyên thể, tuy là từ nhỏ chính là hỗn nguyên thể, từ nhỏ chính là vô cực chi cảnh, nhưng trên thực tế, cũng là giống như bọn họ, cũng không thể trực tiếp biết cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại ở nơi nào. Cũng không thể trực tiếp cảm ứng hoặc là liên hệ cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Ma chủ đại nhân, hắn nếu phản bội chính mình, vi phạm ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, cái kia, liền nên phải lau đi. Tả sứ tiếp lấy nói ra, ta không cách nào vĩnh viễn áp chế cho hắn. Cũng xin ma chủ đại nhân, ở trước đó, định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Dạ ánh mắt, xem hướng đối diện hữu sứ. Tiếp lấy lạnh lùng nói ra, hắn đích xác nên phải lau đi. Ha ha, lau đi, có thể ngươi thì như thế nào đem ta lau đi. Đối diện, hữu sứ cười lạnh một tiếng. Vô số năm qua, ngươi cũng chưa từng tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Lại đem cái gì đạt được vô cực chi cảnh. Đối đãi ta bản thể đem cái này cổ hủ đồ đặc triệt để trấn áp. Khi đó, ngươi lại đem cái gì ngăn trở ta. Ta vốn không nên làm nô. Luận thực lực, ta ở nơi này vạn giới hư không sở hữu tồn tại bên trên. Dựa vào cái gì muốn làm người khác phụ tá đắc lực. Mà không phải mình chúa tể toàn bộ. Hữu sứ thanh âm, ở nơi này cực giới thâm uyên. Ở nơi này vạn giới tinh hải. Quanh quẩn mở ra. Hữu sứ, người ta tuy là người quan sát. Nhưng không cách nào trực tiếp đoán trước tương lai. Lúc này. Tả sứ lại là nói ra, ngươi đem hết toàn lực đều muốn phân ra một đạo thần thức tới lau đi ma chủ đại nhân. Không phải là chứng minh ngươi đối với tương lai cũng không thể nào trưởng khống sao? Ngươi cũng sợ hãi ma chủ đại nhân có thể tìm được đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Ngươi cũng sợ hãi, chính mình biết diệt ở trên tay hắn. Tả sứ lời này vừa nói ra, hữu sứ nhất thời đột nhiên trầm mặc xuống. Tuy là hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, hoàn toàn chính xác chính là chuyện như thế. Bọn họ thành tựu người quan sát, thành tựu hỗn nguyên thể, là cái này chư thiên vạn giới đặc thù nhất tồn tại. Có thể chứng kiến toàn bộ vạn giới hư không toàn bộ. Thế nhưng, duy chỉ có nhìn không thấy tương lai, hoặc có lẽ là, duy chỉ có không thể rất rõ ràng đoán trước tương lai. Mà căn cứ trước mắt toàn bộ, tiếp tục phát triển tiếp, hoàn toàn chính xác có thể Lăng Dạ trong tương lai một ngày nào đó, sẽ tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.